Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. 142. Đệ 142 chương. Ác ma dù bận vẫn ung dung mà quan sát đến hình người sư. Chờ mong từ hắn trên mặt nhìn đến càng thêm hoảng loạn thất thố biểu tình, đây là hắn ác thú vị. Thích nhìn đến sinh mệnh bởi vì thống khổ cùng nhỏ yếu mà phát ra không cam lòng giống giận cùng. Thấp khóc, tuy rằng theo dài lâu năm tháng trôi đi, hắn này một yêu thích đã không bằng đã từng như vậy mãnh liệt. Nhưng Úc Thâm xuất hiện tựa hồ lại lần nữa đánh thức hắn tàn bạo, hắn thuộc về ác ma. Trong xương cốt thô bạo cùng máu lạnh, đây là hắn thiên tính cho phép ác ma bên môi chậm rãi tràn ra. Tàn nhẫn ý cười, như thế nào, muốn cướp đi ta tiểu cầu sao? Úc Thâm thong thả mà chớp chớp mắt, ý bảo hình người sư không cần bị hắn chọc giận, loại tình huống này hả? Bọn họ không có phần thắng, hình người sư ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Một lát sau hắn rốt cuộc rời đi tầm mắt. Thanh âm thấp đến cơ hồ muốn nghe không thấy. Nàng cũng không phải là ngươi tiểu cầu, còn hào. Hắn rốt cuộc nghe lời một lần. Úc Thâm vui mừng mà nhẹ nhàng thở ra, ác ma tạm dừng một chút, tựa hồ có cái gì xa xăm mà lại mơ hồ. Hình ảnh đứt quãng mà hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn bỗng nhiên buông ra tay. Trên mặt lộ ra buồn ngủ hối xác, nhấc không nổi kính giường như lên tiếng, Nga. Đúng không, không thú vị, dữ dội không thú vị, loại này người chết giống nhau phản ứng. Hoàn toàn làm hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì sung sướng, ác ma hứng thú dã rời mà rũ xuống mí. Mát, giống chụp đánh tiểu cầu như vậy vỗ vỗ Úc Thâm đỉnh đầu. Tiếp tục đi thôi, vật nhỏ Úc Thâm còn không có từ hắn bão tố hỉ nộ vô thường chung phản ứng lại đây. Đã bị hình người sư tia chớp dường như kéo đến chính mình bên người, cảm giác thế nào? Hắn thấp giọng hỏi nàng, tuy rằng thanh âm như cũ thanh lãnh, nhưng Úc Thâm lại có thể tự cảm nhận được một tia ẩn ẩn cảm xúc phập phồng, nàng lắc đầu. Nhẹ nhàng xoa bóp hình người sư lòng bàn tay, ta không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương, đến từ thiếu nữ đầu ngón tay độ ấm truyền đến hình người sư lòng bàn tay. Hắn không tiếng động mà thở dài, tựa hồ yên tâm một ít, ác ma mắt lạnh nhìn bọn họ. Tựa như đang xem hai chỉ cho nhau liếm láp miệng vết thương nhỏ yếu động vật. Hắn không có gì hứng thú mà ngáp một cái, cọ tới cọ lui, ác ma thời gian cũng thực đáng giá hảo sao. Ta còn là trực tiếp bay qua đi thôi, vân vân. Úc Thâm vội vàng giữ chặt hắn, dùng thương lượng khẩu khí nói, không có rất xa. Lại đi đi thực mau liền đến, không cần thiết ở chỗ này bại lộ cánh, ác ma hơi ngẩng mặt. Liếc mắt tầng mây phía trên thiên sứ, bại lộ lại như thế nào đâu? Này không phải ta yêu cầu suy xét vấn đề, đích xác. Hắn chỉ cần làm nhân loại cảm nhận được hắn mang cho thế giới sợ hãi là đủ rồi. Nhân loại ở hắn trong mắt bất quá là con kiến. Hắn đương nhiên không cần chiếu cố con kiến tâm tình, Úc Thâm cảm thấy một trận đau đầu. Này căn bản liền không phải có thể thông qua ngôn ngữ câu thông được đối tượng. Huống chi luận võ lực chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể gửi hy vọng với đại. Thúc trấn định tề sao? Nói đại thúc lúc trước lại là như thế nào bắt được này chỉ đại ác ma cùng hắn chung khuyển đâu? Mắt thấy ác ma đã sắp lộ ra buồn ngủ biểu tình. Úc Thâm đôi mắt quay tròn chuyển bay nhanh chóng bắt giữ chung quanh hết thảy sự vật, lúc này màn đêm buông xuống thời điểm. 43 khu pháo hoa khí cũng càng thêm trọng chút. Trên đường phố người đi đường dần dần nhiều lên, khoảng cách Úc Thâm bọn họ một cái đường cái khoảng cách chính là một cái chen chúc ồn ào phố Mỹ. Thực, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, sương khói lượn lờ. Không ngừng có các loại mê người hương khí phiêu tán lại đây, Úc Thâm nhịn không được hút hút cái mũi. Thơm quá, là tôm hùm đất hương vị. Ác ma chọn hạ mi. Tôm hùm đất, hình người sư nâng lên tay vỗ hạ Úc Thâm khóe miệng. Nước miếng muốn chảy xuống tới, nào có. Úc Thâm bất mãn về phía hắn mắt trợn trắng, trước mặt ngoại nhân liền không thể cho nàng chừa chút. Mặt mũi sao? Nói nữa nàng khoang miệng chỉ là ở bình thường phân bố nước bọt mà thôi. căn bản không có chảy ra được không? Ác ma khinh phiêu phiêu mà quét hai người liếc mắt một cái. Như vậy cái này làm ngươi chảy nước miếng tôm hùm đất đến tột cùng là thứ gì? Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn những lời này vừa hỏi xuất khẩu. Úc Thâm cùng hình người sư hai người tức khắc đều ngây dại, ác ma. Cư nhiên liền tôm hùm đất đều không quen biết sao? Nghe tới có điểm đáng thương a, chính là ăn cái kia tôm hùm đất a. Thủy sản phẩm, có thức cứng xác, đại khái có lớn như vậy. À không đúng, cũng có lớn hơn nữa. Úc Thâm nghiêm túc mà khoa tay múa chân lên. Không hề có chú ý tới ác ma càng ngày càng không kiên nhẫn thần sắc, không cần phải nói. Ta đối nhân loại đồ ăn không có hứng thú, hắn ánh mắt lạnh nhạt mà ấn xuống Úc Thâm không ngừng. Khoa tay múa chân móng vuốt Úc Thâm thực kinh ngạc. Ai? Ngươi không ăn thịt nhân loại đồ ăn sao? Vậy ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Chẳng lẽ là cái kia? Những cái đó màu trắng hoa? Chính là những cái đó hội hoa biến thành nước bùn ai? Lại còn có sẽ tản mát ra thịt thối hương vị? Nàng không cảm thấy đó là có thể ăn xong đi đồ vật. Úc Thâm giống một cái thiên chân vô tri chỉ đồng. Giống nhau suy cho cùng mà truy vấn hắn này đó nhàm chán vấn đề. Nếu là ở dĩ vãng, ác ma đã sớm đem nàng xé thành vô số điều mảnh nhỏ. Nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ mà không có làm như vậy, có lẽ là bởi vì lâu lắm không có người như vậy đối hắn nói. Chuyện đi, có lẽ đã từng là có, bất quá kia đã là thật lâu xa ký ức, xa xăm đến hắn thậm chí không nhớ rõ người kia khuôn mặt là cái dạng gì, ta là ác ma. Không cần ăn cơm siêu, đại ác ma hơi hơi cúi xuống, thân. Vỗ vỗ Úc Thâm đỉnh đầu, nàng đỉnh đầu lông xù xù. Có nhàn nhạt ấm áp truyền đến lòng bàn tay. Sờ lên xúc cảm phi thường hảo, Úc Thâm thấy thái độ của hắn tựa hồ mềm mại một ít. Vội vàng thừa thắng xông lên. Vậy ngươi hẳn là thử xem. Nhân loại đồ ăn ăn rất ngon. Là hiếm có mỹ vị, Nga. Ác ma mềm nhẹ cười. Có nhân loại linh hồn mỹ vị sao? Hình người sư nghe vậy, sắc mặt bất biến, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ác ma những lời này kỳ thật là ở uy hiếp Úc Thâm. Úc Thâm tự nhiên cũng có thể nghe được ra tới, bất quá nàng cũng không sẽ sợ hãi, ta không có hưởng. Qua nhân loại linh hồn, nhưng ta đoán hẳn là có đi. Nhân loại linh hồn có tốt có xấu, nhưng là đồ ăn lại sẽ không, đúng không? Úc Thâm cũng cười một chút, theo ý ta tới, đồ ăn đều là mỹ vị tống hàng, ngươi gạt ngươi, ngươi đối ta cũng không phải là nói như vậy. Ác ma lẳng lặng mà nhìn Úc Thâm cũng thản nhiên mà nhìn lại hắn, từ hình người sư góc độ xem qua đi, hai người trên mặt tươi cười thế nhưng có chút tương tự, đều là dư dật chung mang theo vài phần sâu. Thảm lãnh đạm tươi cười. Phảng phất hết thảy sự vật ở trong mắt bọn họ đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể bụi bám mơ siêu. Ta bắt đầu nói với ngươi mỹ vị có điểm hứng thú, ác ma đôi tay giao điệp. Khóe miệng hơi hơi cong lên, thật vậy chăng? Úc Thâm nghe vậy hưng phấn mà giơ lên hai tay. Chúng ta đây hiện tại liền đi ăn đi. Tôm hùm đất, hiện tại liền thôi bỏ đi, ác ma lắc đầu. Một bộ buồn ngủ đến tựa hồ tùy thời đều sẽ khép lại hai mắt bộ dáng. Ta phải đi xem ta trông cửa cầu hiện tại đang ở làm gì, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chó săn đâu. Xem ra này chỉ đại ác ma cũng không giống hắn biểu hiện đến như vậy không để bụng chó săn sao, Úc. Thầm ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, ngoài miệng lại cũng không nói thêm cái gì. Hảo. Chúng ta đây về sau lại ăn đi, nói xong liền một tả một hữu phân biệt kéo hình người sư cùng ác ma. Tay, dường như không có việc gì về phía trước đi đến. Về sau sao, thật là lệnh người hoài niệm từ, hình người sư theo bản năng mà liếc ác ma liếc mắt một cái. Phát hiện hắn chính vẻ mặt hứng thú mà nhìn chằm chằm Úc Thâm dắt lấy chính mình cái tay kia. Cũng không có ném ra nàng, hắn tựa hồ cũng không phản cảm loại này hành động. Tuy rằng hình người sư thực phản cảm mơ siêu đương nhiên, không phải phản cảm Úc Thâm kéo hắn tay, mà là phản cảm Úc Thâm đi kéo trừ hắn bên ngoài người, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ. Hắn lại khó mà nói cái gì, chỉ phải cố nén khó chịu, Lạnh một khuôn mặt đem Úc Thâm hướng chính mình kia một bên kéo lôi kéo, ác ma nhưng thật ra không có để ý hắn này đó tiểu hành động, ở trong mắt hắn, này đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Úc Thâm nói được không sai. Phố Mỹ thực khoảng cách bọn họ ra đích xác không xa. Cứ việc nàng đã nỗ lực thả chậm tốc độ, nhưng ở ác ma lưng như kim chích dưới ánh mắt, nàng cũng không hảo biểu hiện đến quá cố tình. Bởi vậy nếu không bao lâu thời gian, bọn họ liền đến Úc Thâm ra, không biết đại thúc Trấn Định Tề làm được thế nào a. Úc Thâm một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, một bên chậm rãi đẩy ra đại môn. Chủ nhân, một cái lược hiện hưng phấn thanh âm đột nhiên tự phía sau cửa vang lên. Úc Thâm đẩy mở cửa, liền nhìn đến mang thiết chế miệng bộ chó săn đang đứng ở trong phòng. Như là chờ đợi hồi lâu giống nhau. Nửa quỳ trên mặt đất, lấy tuyệt đối trung thành tư thái nghênh đón ác ma đã đến, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Tiểu chó săn, ác ma chậm rãi tiến lên, giống vuốt ve sủng vật giống nhau xoa xoa chó săn đỉnh đầu. Chó săn biểu tình bất biến, thô dài xóa tung màu đen cái đuôi lại vui sướng mà diêu lên, xem ra hắn rất tưởng niệm chính mình. Chủ nhân, ai đã trở lại, là A Thâm sao? Tống Hằng nghe được có người vào cửa thanh âm, lập tức từ hắn thư phòng lỗ mãng hấp tấp mà vọt ra. Trong tay còn cầm một chi màu lam ống nghiệm mơ siêu là Trấn Định Tề. Đại thúc đã phối ra tới sao? Úc Thâm hai mắt sáng ngời, tiểu thật sâu đã trở lại. Chúng ta đây có phải hay không có thể ăn cơm? Maria cũng xoa đôi mắt từ chính mình phòng chậm chậm mà đi ra. Đang xem đến Úc Thâm bên cạnh người kia sau, đương trường liền ngây ngẩn cả người, giống như mang về tới một cái đến không được ra hỏa đâu, uy. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện nơi này? Maria lập tức đem Tống Hằng bắt qua đi, bám vào hắn bên tai nhỏ giọng hỏi, ai nha không rảnh cùng ngươi giải thích. Tống Hằng sốt ruột mà ném ra Maria, cách một cái huyền quan khoảng cách hướng Úc Thâm vẫy tay. A Thâm, lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Úc Thâm, ngoặc kép, nàng xấu hổ mà hướng ác ma cười cười, ác ma cũng thân thiện mà nhìn nàng. Ngươi nơi này thật náo nhiệt nha, cũng không phải là sao. Ha ha a, nếu không các ngươi trước ôn chuyện, ta lập tức liền tới. Úc Thâm tựa như lòng bàn chân lau du, cười mỉa hai tiếng liền nhanh chóng lưu đến Tống Hằng trước mặt. Hai người không nói hai lời lập tức chui vào thư phòng. Còn thuận tay khóa lại cửa phòng, ách, người muốn hay không uống trà? Vẫn là bia, Maria đứng ở tại chỗ ngoài cười nhưng trong không cười mà bài trừ những lời này. Hiển nhiên là không quá thưởng cùng đại ác ma ở chung một thất, ác ma nhìn quanh bốn phía. Không nhanh không chậm mà nói, nơi này chỉ có các ngươi sao? Mặt khác dị thường đâu? Maria nhún nhún vai, bọn họ đều đi ra ngoài chơi, tới rồi cơm điểm liền sẽ trở về, sinh hoạt đến quả thực so nhân loại còn muốn quy luật, ác ma nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Nhưng nghe Maria khẩu khí, tựa hồ ở nơi này dị thường còn không ít, hắn phát ra một tiếng không biết là trào phúng vẫn là thú. Vị cười nhẹ, lười biếng mà đi đến sofa trước ngồi xuống, chó săn an tĩnh mà đi theo hắn phía sau, thẳng tắp mà đứng ở hắn bên cạnh. Ác ma chú ý tới chó săn quần áo đã đổi thành nhân loại ái xuyên kiểu dáng. Liền móng tay đều biến đoản một ít, thoạt nhìn giống như là bị thuần hóa giống nhau, có lẽ cái kia. Vật nhỏ nói đúng, hắn trông cửa cầu. Ở chỗ này đích xác sinh hoạt thật sự thoải mái đâu, hình người sư thấy ác ma cư nhiên giống cái. Khách nhân giống nhau an tĩnh mà ngồi xuống, thậm chí còn tiếp được Maria vì hắn đảo trà, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái liền phóng tới một bên. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có muốn chế tạo mâu thuẫn tính toán. Hình người sư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở quét đến kia một mảnh chợt lóe mà qua trắng tinh lông chim sau. Liền yên tâm mà ngồi vào ác ma đối diện, thiên sứ lòng có băn khoăn. Là sẽ không nhân cơ hội đào tàu, cho nên hắn hiện tại chỉ cần nhìn chằm chằm ác ma liền hào. này với hắn mà nói không tính cái gì việc khó, chú ý tới hình người sư đang ở quan sát đến chính mình. Ác ma sốc sốc mí mắt, một tay chống cằm liếc xéo hắn. Như thế nào, ngươi sợ ta ăn tiểu cầu? Hình người sư hồi lấy bình tĩnh mỉm cười. Nàng cũng không phải là ngươi có thể nuốt trôi. Huống chi, ta còn không có ăn đến đâu. Sao có thể sẽ làm cho ngươi, Maria dẫn theo bình trà nhỏ. Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn này hai người. Này đó nam nhân thúi đều đem nàng ngoan nữ nhi đương cái gì. Khó mà làm được, ác ma ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng hiện tại nói như thế nào cũng là ta sở hữu vật. Không có ta cho phép. Bất luận kẻ nào đều không thể thiếu tưởng nàng, Maria nhịn không được nhíu mày. Không phải ngươi lại là từ nào toát ra tới. Kia chính là ta bảo bối nữ nhi. Lời này như thế nào cũng nên từ ta tới nói đi. Lời này hẳn là từ ta tới nói đi. Một cái có chút uể oải thanh âm đột nhiên vang lên, vây quanh ở. Trước bàn bốn người đồng thời theo thanh âm vọng qua đi. Phát hiện người nói chuyện đúng là từ thư phòng đi ra Tống Hàng. Hắn cùng Úc Thâm đứng ở trước cửa. Hai cha con người đều là vẻ mặt hối sắc, hình người sư đại khái đã đoán được là tình huống như thế. Nào, ngươi vẫn là câm miệng đi, Úc Thâm liếc Tống Hàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, Tống Hàng chột dạ mà sờ sờ cái ót, không hề hé răng, hắn vừa rồi vừa thấy đến Úc Thâm liền một trận hoảng loạn. Trước tiên đem nàng kéo vào thư phòng cũng là vì nói cho nàng một cái tin dữ. Hắn không có làm ra Úc Thâm nghĩ đến chấn định tề. Đảo không phải hắn kỹ thuật lui bước, mà là cái này chấn định tề tài liệu cực kỳ phức tạp. Chỉ có Kabbalah kho hàng mới có thể gom đủ, nhưng là hiện tại làm công nhân tìm đủ tài liệu đưa lại đây hiển nhiên cũng không quá hiện thực cho. Nên bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có hai việc. Hoặc là chính là nghĩ cách đánh mất ác ma tính toán mang đi Úc Thâm ý tưởng. Hoặc là chính là ngoan ngoãn chờ chết giống như không tuyển đâu. Thật là lệnh người thổn thức gương mặt a. Ác ma đánh giá Tống Hàng trong chốc lát, chậm gì gì mà nói, Tống Hàng giật nhẹ khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười, đa tạ khích lệ, ác ma lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Úc Thâm trên người, làm sao vậy? Ta tiểu cầu thoạt nhìn tâm tình không phải thực hảo a. Là bởi vì muốn cùng người này từ biệt, nội tâm không tha sao? Tống Hàng đương trường thay đổi sắc mặt, A Thâm không cần cùng ta từ biệt, vậy càng tốt. Dưỡng phụ đích xác không có từ biệt tất yếu. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Tiểu gia hỏa, ác ma hướng Úc Thâm ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn vô dụng khắc có hoa văn ngón tay kia, tựa hồ là đang đợi Úc Thâm chính mình làm ra lựa chọn. Úc Thâm đứng ở tại chỗ không có động. Nàng xin lỗi mà hướng ác ma cười cười, ngượng ngùng a, là ta lừa ngươi, ta có thể đi theo ngươi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, vậy ngươi nói. Ngươi nói có thể đến tột cùng là khi nào đâu? Ác ma dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào nàng, Úc Thâm không xác định mà nói. Chờ đại thúc đã chết về sau, quy ngươi này nha đầu thúi như thế nào chú ta chết a? Tống Hàng tức muốn hộc máu, hình người sư đồng tử khẽ nhúc nhích. Nhạt nhẽo ánh mắt càng ngày càng ám, phảng phất muốn chìm vào sâu thẳm sóng ngầm mơ siêu nàng quả nhiên chỉ nghĩ tới rồi Tống Hàng, không? Được không được, ta nhưng chờ không được lâu như vậy, ác ma lắc đầu. Cúi người điểm điểm Úc Thâm cái chán, ta cho ngươi thời gian đã đủ nhiều, cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt. Không gian bỗng nhiên đã xảy ra nào đó quỷ dị vặn vẹo. Úc Thâm ám đạo không tốt, lập tức cũng lấy dưới chân sàn nhà vì môi giới phát động công kích. Nàng ánh mắt dùng mình, ánh mắt bỗng dưng hóa thành một mảnh vô biên đen nhánh. Tựa như lông quạ bao trùm bóng đêm, không có một tia ánh sáng, sàn nhà nháy mắt tan chảy vì không ngừng kích động bùn đen. Này đó bùn đen cùng phía trước so sánh với tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Chúng nó chẳng những tản mát ra ăn mòn khí vị, còn ở dầm đông mà mạo bọt khí. Cùng ác ma giống nhau xanh biếc dây đằng quấn quanh oánh bạch hoa chi chậm rãi bò lên trên ác ma. Cùng chó săn hai chân, Maria cùng hình người sư thấy thế lập tức về phía sau nhảy. Khó khăn lắm tránh thoát Hoa Chi kéo túm. Tống Hằng cũng thực cơ chí mà ở ác ma ra tay một khắc trước liền trốn đến Úc Thâm phía sau. Lúc này mới không có lâm vào bùn đen bên trong. Ân, ác ma trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú. Hắn khom lưng bẻ một đóa hoa, niết ở trong tay tinh tế quan sát. Này đó sinh vật, thoạt nhìn có chút quen mắt nha, hắn thói quen đem sở hữu có sinh mệnh sự vật gọi chung vì sinh vật. Bởi vì vô luận là nhân loại, động vật vẫn là thực vật, ở hắn trong mắt đều không có khác nhau, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ác ma cùng thiên sứ giá trị quan là giống nhau, bọn họ đều tuần hoàn chúng sinh bình đẳng quan niệm mơ siêu ở trên nóc nhà phương xoay quanh thiên sứ. Ngửi được một cổ so với trước còn mãnh liệt ác ma hơi thở. Hắn theo bản năng liền muốn đi xuống xem xét, nhưng ở cẩn thận phân rõ sau lại ngừng lại. Cái này hơi thở có chút quen thuộc, tuy rằng cùng kia chỉ thuần trắng ác ma cực kỳ tương tự, nhưng lại có rất nhỏ bất đồng. Đây là Úc Thâm hơi thở, cùng phía trước hắn gặp được giống nhau. Lúc này đây hắn có thể xác định, Úc Thâm trong cơ thể đích xác có ác ma huyết thống, hắn nội tâm nhất thời có chút phức tạp phòng. Trong mọi người cũng không biết mỗ chỉ thiên sứ đang muốn làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Bọn họ lúc này chính tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm ác ma cùng chó săn nhất cử nhất động ta. Phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng ngươi trên người có ác ma khí vị, nhưng rồi lại đích xác không phải ác ma thuần trắng đóa hoa ở đại ác ma trong tay hư thối mai một. Hắn xoa nắn rớt đầu ngón tay cho tàn, ngước mắt nhìn về phía Úc Thâm, khóe môi treo lên ý vị không rõ mỉm cười, hiện tại ngươi thoạt nhìn đảo như là một cái khác ta. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Hắn đang nói đến cuối cùng một chữ thời điểm, bên miệng ý cười đã hoàn toàn biến mất. Mắt mèo thạch màu trắng đồng tử lóe nhỏ vụn lạnh băng quang, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Hít sâu một hơi, quyết định đúng sự thật nói ra. Ta trong cơ thể có ngươi gen, là đại thúc ở 8 năm trước tiêm vào cho ta, ác ma oai oai đầu. Ta gen, Úc, là kia một lần sao? Tống Hằng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn. Ta chính là trinh đến ngươi đồng ý à. Ngươi đừng nói ngươi không nhớ rõ, Ngô. Ta thật là không nhớ rõ có đồng ý qua chuyện này. Mắt thấy Tống Hằng lộ ra khiếp sợ phẫn nộ biểu tình. Ác ma lại xả ra một cái ác ý tràn đầy tươi cười. Lừa gạt ngươi, hô. Tống Hằng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này ác ma thật sự thực thích trêu đùa người khác. Đây cũng là hắn thấp kém ác thú vị chi nhất, nói cách khác. Cái này vật nhỏ chính là ngươi thực nghiệm sản vật. Ác ma làm lơ dưới chân cuồn cuộn bùn đen, đi bước một đi đến Úc Thâm trước mặt, rất có hứng thú mà nâng lên nàng cá mơ siêu, nói chuyện liền nói lời nói. Không nên động thủ động cước, Tống Hằng thở phì phì mà quát lớn ác ma phẳng phất không nghe thấy. Như cũ thẳng tắp mà chăm chú nhìn Úc Thâm mơ siêu, Úc Thâm chậm rãi gật gật đầu, ta đây liền càng muốn. Đem nàng mang về, ác ma thu hồi tay. Cười tủm tỉm mà nói, dù sao cũng là rất thú vị vật thí nghiệm đâu, muốn mang về hảo hảo bồi dưỡng mới là khó mà làm được, không thể. Người mơ tưởng, ba đạo bất đồng thanh âm đồng thời vang lên, sắc bén trong suốt dây nhỏ cùng hủ bại màu nâu chi làm từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh úp lại. Chó săn lập tức ra chảo đi chán. Lại bị rậm rạp dây nhỏ phong bế hai tay không được nhúc nhích chi làm thông suốt mà nhằm phía ác ma. Phía sau lưng, nhưng mà không đợi chạm đến hắn quần áo, đã bị một đạo bỗng nhiên dâng lên xương trắng đồng thời cắt đứt. Ách, Maria nhịn không được nhíu mày, phát ra một tiếng áp lực không được kêu rên, tuy rằng dị thường nhóm đánh số cũng không có nghiêm. Khắc dựa theo bọn họ tính nguy hiểm cùng với sức chiến đấu tiến hành bài tự. Nhưng ác ma như cũ là không thể nghi ngờ đệ nhất vị, đình dừng lại. Mắt thấy bọn họ dây tiếp theo liền phải hỗn chiến, Úc Thâm vội vàng ra tiếng ngăn lại bọn họ, ngươi cũng thấy rồi. Ra tay trước người cũng không phải là ta ác, ác ma vô tội mở ra đôi tay. Chung quanh xương trắng lại nháy mắt tiêu tán, ta biết, ta biết. Như vậy đi, đại gia cũng đừng đánh. dù sao đều là một chốc không chết được, chúng ta chiết chung một chút thế nào? Úc Thâm quyết định đổi cái sách lược, ác ma nhướng mày. Ngươi lại nghĩ đến cái gì lạn điểm từ? Ngoặc kép, Úc Thâm làm bộ không có nghe được cái kia tự, nghiêm trang mà dựng thẳng lên ngón trỏ. Ngươi cũng nói, ngươi hiện tại tính toán đem ta mang về hảo hảo bồi dưỡng. Nếu mục đích của ngươi là bồi dưỡng ta, vậy ở chỗ này bồi dưỡng không phải càng tốt sao? Rốt cuộc nhân loại thế giới càng thích hợp ta khỏe mạnh trưởng thành, mọi người động tác tức khắc. Ngừng lại, nàng ý tứ là làm ác ma lưu tại nhân loại thế giới. Nhà đầu này điên rồi đi. Ác ma cười như không cười. Ngươi muốn cho ta lưu lại nơi này. Úc Thâm mạnh mẽ gật đầu. Như vậy không phải đẹp cả đôi đàng sao? Ngươi có thể bồi dưỡng ta. Ta cũng có thể bình thường sinh hoạt, khỏe mạnh trưởng thành, nếu ta đi theo ngươi đãi ở cái kia đen như mực địa phương. Không ra 3 ngày ta liền sẽ chết, có thể hay không chết? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ác ma không phải thực để ý, không thể. Không thể thí, Úc Thâm cuống quýt lắc đầu. Nàng biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm ác ma. Ta người như vậy chính là chỉ này một cái. Là đến nay vì thế duy nhất thành công thực nghiệm thể. Người đem ta thí đã chết, liền không còn có tân thực nghiệm thể có thể bồi dưỡng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy cũng không quan hệ sao? Tuy rằng là ở nghiêm trang mà báo cho ác ma, nhưng nàng dáng vẻ này thật sự là quá mức đáng yêu. Có loại cùng thường lui tới hoàn toàn tương phản đáng yêu. Tống Hàng cùng hình người sư vừa muốn cười lại cảm thấy trường hợp này tựa hồ không quá thích hợp. Mà chưa khôi phục Maria đã nhịn không được lộ ra từ mẫu biểu tình, a, nàng ngoan nữ nhi thật là quá đáng yêu, không hổ là kế thừa nàng gen, thế giới đệ nhất đáng yêu. Cái nào hỗn đản dám để cho ta tiểu thật sâu đi tìm chết. Ta nhất định phải cùng hắn đồng quy vu tận. Maria giống chỉ hộ nhãi con cọp mẹ, hung tợn mà trừng mắt ác ma, cư nhiên là chỉ này một con tiểu cẩu sao. Kia đã chết nói thật là có điểm đáng tiếc, ác ma theo nàng lời nói thở dài, Úc Thâm. Thành, nhưng là, ác ma chuyện vừa truyền, ta đối nhân loại thế giới giống như không có gì hứng thú ai, Úc Thâm. Chuyện này bước, đó là bởi vì ngươi còn không có tìm tới nơi này lạc thú. Ngươi có thể hỏi hỏi chó săn, bên này hảo chơi sao? Ngươi hỏi một chút hắn có nghĩ đi. Chó săn không rõ đề tài vì cái gì đột nhiên chuyển rời đến chính mình trên người. Hắn nghi hoặc mà run run lỗ tai nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, chủ nhân đi nơi nào còn cần trưng cầu trông cửa cầu ý kiến. Ác ma nguy hiểm mà nheo lại hai mắt Úc Thâm. Hỏi một chút cũng không quan hệ sao, tuy rằng là trông cửa cầu nhưng cũng có chính hắn ý tưởng nha, chó săn như cũ vẻ mặt khó hiểu mà. Nhìn bọn họ, vậy ngươi liền nói đi, ác ma khoanh tay trước ngực. Lười biếng mà nhìn về phía chó săn, nơi này hảo chơi sao? Chó săn lắc lắc cái đuôi, ngoặc kép, hảo chơi, Úc Thâm nội tâm mừng thầm mơ siêu chó săn sẽ không nói dối. Cho dù là đối mặt hắn chủ nhân, hắn cũng sẽ thành thật mà nói ra nội tâm ý tưởng, ác ma khơi mà một bên lông mày. Nga, nơi nào hảo chơi? Chó săn vẻ mặt nghiêm túc, công viên giải trí, công viên, suối nước nóng, Úc Thâm, là cầu cầu cùng tiểu hài tử đều thực thích địa phương đâu, hắn tại đây đoạn thời gian sở dĩ không có. Cả ngày đi theo Úc Thâm bên người, là bởi vì lạc đế cùng tiểu thuyết báo này hai cái tiểu gia hỏa tịnh nghĩ ngoạn nhi. Cho nên Tống Hàng liền dẫn theo này hai cái tiểu bằng hữu. Liên quan đem ăn không ngồi rồi chó săn cùng nhau kéo lên. Đem 43 khu chung quanh có ý tứ địa phương đều chơi cái biến, như vậy một vòng chơi xuống dưới. Chó săn liền hoàn toàn quên chính mình chức trách là cái gì, cho nên ngươi mấy ngày này đều đi chơi. Ác ma ánh mắt khinh phiêu phiêu, giống hai thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, chó săn cái đuôi rũ đi xuống. Ngoặc kép, thực xin lỗi. Chủ nhân, hai tử chỉ là bị nghẹn hỏng rồi mà thôi. Ngươi đừng dọa hắn, Úc Thâm nhìn không được, vội vàng thấy chó săn nói chuyện ác ma, ngoặc kép, cho nên ngươi tưởng tiếp tục đãi ở chỗ này sao? ác ma thần sắc bất biến, ngữ khí lại có chút âm trầm. Chờ mơ siêu chó săn lỗ tai cũng gục xuống dưới. Ngoặc kép, tưởng Úc Thâm, quá thành thật, thật là quá thành thật. Ngoặc kép, ác ma lẳng lặng mà nhìn chằm chằm chó săn trong chốc lát. Ở đối phương sắp phát ra tiểu cầu nức nở khi, rốt cuộc uể oải địa điểm ngón tay, hảo đi. Ta tiếp thu đề nghị của ngươi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay trái ngón trỏ thượng hoa văn. Hứng thú giặt rào ánh mắt ở Úc Thâm cổ gian chậm rãi lưu luyến. Giống một cái âm lãnh xà. Bất quá, nếu ngươi cùng cái này địa phương làm ta cảm thấy không thú vị. Ta tùy thời đều sẽ giết các ngươi, không thành vấn đề. Úc Thâm đánh cái vang dội vang chỉ. Trên nóc nhà Phương Thiên Sứ đột nhiên ngã xuống dưới Thiên Sứ. Ngoặc kép, nàng vang chỉ đôi khi sẽ có không tưởng được hiệu quả. Đây cũng là đến từ ác ma năng lực chi nhất, vốn đang ở trong tối ám lo lắng nàng Thiên Sứ tức khắc. Bị nàng tức giận đến không nhẹ, trắng tinh lông chim rớt đầy đất như vậy. Hiện tại liền thỉnh bên ngoài vị kia điểu nhân rời đi đi. Nếu các ngươi đêm nay không muốn ăn điểu thịt nói, ác ma nhẹ nhàng vuốt ve Úc Thâm đầu tóc. Thoạt nhìn rất là thân thiện Úc Thâm, ngoặc kép, ngươi chờ một lát, nàng tức giận mà đi đến ngoài cửa. Thuận tay đem phía sau đại môn nhốt lại, đỡ phải làm cái kia chuyện này tinh ác ma nhìn đến lại muốn. Tìm cha, ngươi cũng là ác ma. Thiên Sứ thu hồi cánh, hơi hơi thấp hèn mặt, thanh âm bình tĩnh Úc Thâm có chút xin lỗi. Nghiêm khắc tới nói cũng không phải, nhưng là ở ngươi trong mắt ta hẳn là cùng ác ma không có khác nhau đi. Thiên Sứ nghe vậy cúi xuống, thân, cánh hơi hơi khép lại, giống một đôi ôn nhu bàn tay to, phảng phất muốn đem trước mắt người thong thả mà ủng tiến trong lòng ngực, đúng vậy. Ngươi cùng ác ma không có khác nhau, hắn thanh âm trở nên mềm nhẹ một ít. Cho nên ta càng không thể rời đi ngươi, Úc Thâm không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt. Đây là ngươi không có nhân cơ hội đào tẩu nguyên nhân. Thiên Sứ nhẹ nhàng huy dương cánh bàng, tầng tầng lớp lớp lông chim phất qua thiếu nữ gương mặt. Giống đám mây giống nhau vây quanh nàng, hôn môi nàng, âu yếm nàng, thiển kim sắc quang huy vờn quanh ở hai người chung quanh. Tựa như điểm điểm ánh sáng đom đóm. Chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm siêu, phải nói. Đây là ta lưu lại lý do Thiên Sứ nhẹ nhàng nâng lên thiếu nữ mặt. Thật sâu mà chăm chú nhìn nàng, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Cho nên ta cùng với ngươi cùng tồn tại, hắn triển khai thật lớn cánh. Thật dày lông chim xẹt qua Úc Thâm hai mắt, che khuất nàng tầm mắt, cuồng phong sậu khởi, đợi cho nàng lại lần nữa mở hai mắt khi. Trước mắt chỉ còn lại có mấy cây chậm rãi bay xuống tuyết trắng lông chim. Mặt trên còn ẩn ẩn tàn lưu nhỏ vụn kim sắc lưu quang tiểu cầu. Ta muốn ngủ phòng của ngươi, phía sau đột nhiên vang lên ác ma thanh âm siêu, ngươi mơ tưởng. Tống Hàng ở một bên giống giận Úc Thâm, ngoặc kép, lại bắt đầu phải không? Nàng tức giận mà xoay người. Quả nhiên nhìn đến ác ma chính dựa vào bên cửa sổ trống cằm cười khanh khách mà xem nàng. Mà hình người sư sớm đã không thấy bóng dáng. Phỏng chừng là một người về phòng giận dỗi đi. Xem ra lại phải tốn tâm tư hống hắn. Đương nhiên cái này ý tưởng là tuyệt không có thể cho hắn biết. Úc Thâm bất đắc dĩ mà thở dài. Hướng về đèn đuốc sáng trưng phòng trong bước đi đi ta ngủ ổ chó. Ngươi cũng ngủ sao? Tác giả có lời muốn nói, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ấm áp một chút bá. Hết chương.